Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trách thúc đẩy Linh Chu Lưu Trường Lâm, vẫn là Cố Vô Ngân hai người, đều chưa có trở lại trong khoang thuyền. Cái này ba người giờ phút này đều tại bong tàu phía trên ngồi xếp bằng xuống, hiển nhiên là muốn mượn cơ hội nhìn xem Lạc Hồng thủ đoạn, chỉ là một đám có chút đặc thù hóa thần yêu thú mà thôi, cũng không thể bước ra Lạc Hồng bất luận cái gì cần ẩn tàng thủ đoạn, cho nên hắn lập tức đối Lưu Trường Lâm ba người cử động tất nhiên là không thèm để ý chút nào. Ánh mắt thoáng nhìn, hắn liền nhìn thấy một bên Linh Chu bên trong Chúc Hà bốn người cũng đều đi tới bong tàu phía trên, không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng là mang tâm tư giống nhau. Cũng liền tại Lạc Hồng thu hồi ánh mắt thời điểm, hai chiếc tàu cao tốc phía trước liền xuất hiện một mảng lớn hồng vân, hai mắt linh quang sáng lên, Lạc Hồng liền lập tức thấy rõ hồng vân bên trong đồ vật, chính là từng cái toàn thân hồng vũ, dương cánh mười trượng có thừa cổ quái cự điểu, không đúng, không phải hồng vũ. Hơi chút nhìn kỹ, Lạc Hồng liền phát hiện những này tương tự cự ưng, trên đầu mọc ra một cái màu gà đỏ thẫm màu, một cặp móng phá lệ thô to quái điểu nguyên bản đều xác nhận màu xanh lông vũ. Dưới mắt hồng vũ là bởi vì hắn trên thân đóng đầy màu đỏ sậm vết máu, toàn thân huyết khí tràn ngập, một đôi yêu trong mắt tràn đầy ngang ngược chi ý, bọn này kê quan điêu vậy mà đã gây giống đến nhiều như vậy. Mạc trưởng lão, những súc sinh này phun ra yêu hỏa có thể dung hợp lẫn nhau, không cần thiết chủ quan, những này huyết hóa kê quan điêu có thể nói là mảnh này khu vực nhất cường đại yêu thú tộc quần, mặc dù hắn cái thể tu là đều không mạnh, nhưng số lượng càng nhiều vẫn là sẽ để cho chân tiên tu sĩ đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Khanh khách, vị kia Mạc đạo hữu vận khí tựa hồ không tốt lắm dáng vẻ. Một cái khác chiếc linh thuyền trên Chúc Phượng thấy thế không khỏi che miệng khẽ cười nói, như thế cũng tốt, chúng ta mặc dù không có ý định thăm dò hắn, nhưng cái này đưa tới cửa cơ hội vẫn là không thể bỏ qua. Đợi chút nữa, ta đến bảo vệ Hỏa Vân thuyền, các ngươi cố gắng xem hắn thủ đoạn. Chúc Hà phân phó một tiếng về sau, liền một tay bóc ra một cái pháp quyết, lập tức đại lượng màu đỏ hỏa diễm liền từ hắn trên thân bốc lên mà ra, lập tức một đầu hỏa diễm cự long từ hắn trên thân quyển ra, một cái bay lên liền quấn quanh ở Hỏa Vân thuyền linh quang vòng bảo hộ phía trên. Chương 1613, Trảm Yêu cùng Ngũ Hành Đạo Văn. Mắt thấy huyết hóa kê quan điêu đã bay tới vạn trượng bên trong, vẫn đứng lập bất động Lạc Hồng mới đột nhiên một tay bóp ra một cái kiếm quyết, trong chốc lát, năm đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang liền bắn ra, trực tiếp chém vào bầy chim bên trong. Mặc dù cái này năm thanh phi kiếm đều chỉ có linh bảo cấp bậc khí tức, nhưng khi bọn chúng đối diện với mấy cái này huyết hóa kê quan điêu lúc, vẫn như cũ là sắc bén vô cùng, những nơi đi qua, gãy chi tàn cánh giống như trời mưa, hoàn toàn không có địch. Nhưng mà, không đợi cái này năm thanh phi kiếm khoe oai quá lâu, khắp chung quanh đông đảo huyết hóa kê quan điêu liền kêu to một tiếng, đồng loạt hướng lấy bọn chúng phun ra ra máu sắc yêu hỏa, chỉ gặp sóng lửa một quyển, kia năm thanh phi kiếm liền không khỏi trì trệ một cái. Cứ việc còn có thể một kiếm chém giết gặp huyết hóa kê quan điêu, có thể hắn phi độn tốc độ lại rõ ràng chậm một thành. Mà khi ba lượt sóng lửa cuốn qua về sau, Lạc Hồng liền đột nhiên phát giác chính mình đối cái này năm thanh phi kiếm điều khiển bị quấy rầy rồi. Thậm chí, cái này năm thanh phi kiếm mặt ngoài linh quang cũng bắt đầu lấp lóe bất ổn bắt đầu. Lại là ba lượt sóng lửa cuốn qua, lúc này Lạc Hồng tế ra cái này năm thanh phi kiếm trên không trung phi độn quỷ tích cũng không còn lúc trước phiêu giật linh động. Ngược lại rung rung rẩy rẩy tựa như bát tuần lão thái. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này vừa thu lại trên tay kiếm quyết, khiến cái này năm thanh phi kiếm tất cả đều phi độn mà quay về. Khi chúng nó đi vào Lạc Hồng trước mặt về sau, hắn thần niệm khẽ động, liền khiến cho hắn tán đi mặt ngoài linh quang lộ ra thân kiếm. Chỉ gặp vốn nên là hàng quang trong suốt thân kiếm, giờ phút này lại tràn đầy từng khối đồng tiền lớn nhỏ vết máu. Chính là bởi vì những này vết máu tồn tại, mới áp chế phi kiếm bản thân linh tính, cũng quấy nhiễu phi kiếm nội bộ linh lực lưu động. Xem ra nếu để cho bọn chúng tại màu máu yêu hỏa bên trong lại lăn trên ba lăn, sau đó coi như loại trừ những này vết máu, cũng sẽ linh tính tổn hao nhiều. Một phen thăm dò xuống tới, Lạc Hồng trong lòng lập tức đối kia ảm huyết pháp tắc có chút số. Thôi được, dù sao ta cũng không muốn tranh kia huyết đan hoa vương, cũng liền không cần thiết yếu thế. Cảm ứng được từ khác nhau phương hướng truyền đến rất nhiều ánh mắt, Lạc Hồng trong lòng hơi động về sau, hai tay lập tức bóp ra một cái pháp quyết, lập tức, trong cơ thể hắn tiên nguyên lực biến thành mảng lớn ngũ sắc thần quang, vu phi thuyền trên không ngưng tụ, liền hóa thành một cái dương cánh trăm trượng năm màu khổng tước, chân linh chi huyết. Chúc Cao cùng Chúc Phượng thấy thế đều là giật mình, không khỏi cao giọng nói. Mà xuống một khắc, kia năm màu khổng tước thân thể ưỡn một cái, to lớn vĩ bình liền mở ra mà ra, có chút lắc một cái, một mảnh năm màu quang hải liền vung vãi mà ra, tựa như im ắng sóng dữ đồng dạng tuôn hướng điên cuồng đánh tới huyết hóa kê quan điêu. Thấy tình thế không ổn, gần đây vạn con huyết hóa kê quan điêu tại bản năng điều khiển, đúng là hợp lực phun ra ra ảm huyết yêu hỏa, hình thành một mảnh màu máu biển lửa, ý đồ ngăn cản năm màu quang hải. Nhưng mà hai người vừa chạm vào, màu máu trong biển lửa ngũ hành chi lực cũng là bị trong nháy mắt rút ra, lập tức liền hỏng mất ra, không những không thể ngăn cản năm màu quang hải một tơ một hào, ngược lại khiến cho càng thêm lớn mạnh một phần. Lập tức, gần đây vạn con huyết hóa kê quan điêu liền bị năm màu quang hải quấn vào trong đó, chỉ gặp lúc này vô số năm màu phù văn từ trong quang hải nổi lên, rơi vào những này huyết hóa kê quan điêu trên thân, rất nhanh liền cầm cố lại bọn chúng toàn thân yêu lực. Bất quá để Lạc Hồng ngoài ý muốn chính là, làm những này huyết hóa kê quan điêu yêu lực bị giam cầm về sau, bọn chúng trên thân những cái kia đỏ sậm vết máu đúng là đột nhiên sống lại, điên cuồng ăn mòn lên bọn chúng nhục thân. Lập tức, một trận ồn ào vô cùng tiếng kêu thảm thiết liền vang vọng chân trời. Cũng may bất quá mấy tức, bầu trời liền vì một trong tĩnh, chỉ có đại lượng máu loãng hướng xuống đất vẩy xuống mà đi. Hảo hảo bá đạo pháp tắc, Lạc Hồng nhìn xem một màn này, đã minh bạch những này kê quan điêu là bỗng nhiên mất đi yêu lực về sau, bị thể nội ảm huyết yêu lực cho phản vệ, nghĩ không ra người này lại có chân linh huyết mạch, xem ra chuyến này chúng ta là không có cách nào vẹn toàn đôi bên. Lạc Hồng làm ra động tĩnh lớn như vậy, dù là Trúc Hà cần phân tâm diệt sát đánh úp về phía máu của bọn hắn hóa kê quan điêu, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, những cái kia huyết mẫu đơn đối chúng ta tới nói vốn là dệt hoa trên gấm, nhường cho bọn họ một chút cũng không sao. Bọn hắn đem huyết đan hoa vương mang về tự nhiên là có chỗ tốt, nhưng nếu có thể ở này trên cơ sở, lại hái đến đại lượng vạn năm huyết mẫu đơn, kia không thể nghi ngờ có thế ngoài định mức kiếm một món tiền. Nếu là điều kiện cho phép, Trúc Phượng đương nhiên là nghĩ muốn hết, nhưng bây giờ nhìn thấy Lạc Hồng triển lộ ra chân linh huyết mạch, mà lại đối phương còn rất có thể tìm hiểu ngũ hành pháp tắc, nàng cũng chỉ là lựa chọn bỏ nhỏ bảo đảm lớn. Thôi được, dù sao chúng ta cũng không thiếu điểm ấy hỏa công. Chúc Cao giờ phút này cũng mặt có không cam lòng nói, Lưu Hỏa Tông hỏa công cùng Tùng Hạt Lâu Ngọc Điểm, đều là tông môn cống hiến, loại này đồ vật cho dù là một tông kim tiên đạo chủ, cũng không dám nói mình hoàn toàn không thiếu, cho nên, Chúc Cao giờ phút này rõ ràng là đang an ủi chính mình, Trễ trưởng lão không cần có cái gì áp lực, lần này chúng ta chỉ cần có thể hái đến một nửa vạn năm huyết mẫu đơn liền tốt, dựa vào tiên khí chi lợi. Dĩ vãng Lưu Hỏa Tông xuất thủ lúc đều có thể ôm đồn hơn 7 phần 10 chút vạn năm huyết mẫu đơn, dưới mắt Trúc Hà trực tiếp đem mục tiêu hàng hai thành, hiển nhiên là công nhận Lạc Hồng thực lực, nhưng mà chờ giây lát, Trúc Hà cũng không có được Trễ Tây đáp lại, không khỏi nghi hoặc hướng hắn nhìn lại, đã thấy hắn chính sững sờ xuất thần, Trễ trưởng lão, Trúc Hà khẽ gọi một tiếng, a, Trễ nào đó có chút thất thần, việc này Trúc trưởng lão cứ yên tâm đi, đối phương ngũ sắc thần quan mặc dù lợi hại, nhưng tại huyết hà cốc bên trong, vẫn là đèn lưu ly càng thêm dùng được một chút, Trễ Tây cũng không biết là đang nghĩ cái gì, sau khi tỉnh hồn lại, lúc này liền truyền âm nói, Trễ trưởng lão tu luyện tịnh hỏa pháp tắc có thể nhất phát huy đèn lưu ly uy năng, Trúc mổ tất nhiên là yên tâm, Trúc Hà đối với cái này cũng không có quá để ý, lấy lòng đối phương một câu về sau, liền khiến Linh Chu bên ngoài xích diễm vòng bảo hộ oanh ra đại lượng hơn một trượng lớn nhỏ hỏa cầu, chỉ nghe một mảng lớn ầm ầm thanh âm. Mấy trăm khỏa bạo liệt hỏa cầu nhét chung một chỗ, tựa như tạo thành một đạo tường thành, đồng dạng một cái liền trống rỗng đột kích huyết hóa kê quan điêu. Ha ha, Chúc đạo hữu vẫn là như vậy không chịu thua, cười nhìn Chúc Hà chỗ Linh Chu một chút về sau, Lưu Trường Lâm liền quay người hướng Lạc Hồng chắp tay nói, Mạc trưởng lão, nơi đây liền giao cho ngươi, ba vị cứ việc về trong khoang thuyền nghỉ ngơi, tại Mạc mổ ngũ sắc thần quan trước mặt, những này huyết hóa yêu thú không đủ gây sợ, Lạc Hồng lúc này đáp lễ nói. Thế là sau một lát, bong tàu phía trên cũng chỉ còn lại Lạc Hồng một người, nhưng lại tại hắn muốn ngồi xếp bằng xuống thời điểm, thần thức lại là cảm ứng được một trận dị dạng ba động. Trong chốc lát, hai con mắt của hắn bên trong liền sáng lên kim quang, hướng phía dị động đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp, tại Trúc Hà bốn người Linh Chu phía trên, giờ phút này cũng chỉ còn lại Trễ Tây một người, mà hắn chính không biết cùng ai truyền âm lấy cái gì, nguyên lai là hắn, làm sao đột nhiên cảnh giác nhiều như vậy. Lạc Hồng lập tức thần thức mặc dù cùng chân tiên hậu kỳ tu sĩ không khác, nhưng cách mấy tầng cấm chế, lại thêm đối phương rõ ràng dùng cái gì ẩn tàng thủ đoạn, tự nhiên là không cách nào nghe lén đến đối phương truyền âm nội dung. Bất quá, vị này trì đạo hữu nhục thân bị hao tổn, bây giờ miệng không thể nói, truyền âm cùng người giao lưu chính là bình thường sự tình. Lạc Hồng nghi ngờ chỉ là hắn lòng cảnh giác một cái mạnh nhiều như vậy, lúc trước nói về huyết đan hoa vương thời điểm, cũng không thấy hắn vận dụng thủ đoạn này, nhưng mà phần này nghi hoặc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, dù sao cái người cử động vốn là khó mà phỏng đoán, Lạc Hồng cũng không có gì nghe lén rình coi đam mê, giờ phút này đương nhiên sẽ không quá để ở trong lòng, nhưng lại tại hắn lần nữa nghỉ ngồi xếp bằng xuống lúc, ầm ĩ khắp chốn thú trống liền đột nhiên từ phía trước truyền đến, gặp quỷ, xong chưa? Giận mắng một tiếng về sau, Lạc Hồng liền lại lần nữa thi triển ra ngũ sắc thần quang, cuốn về phía trước đột kích song đầu yêu cầm. Năm ngày thời gian không chút nào tính dài, có thế Lạc Hồng lại cái này trong vòng 5 ngày gặp hơn 10 lần huyết hóa yêu thú tập kích. Mặc dù những này yêu thú tất cả đều bị Lạc Hồng dùng ngũ sắc thần quang cho diệt sát không còn, nhưng như thế tấp nập tập kích, nhưng không khỏi để Lưu Trường Lâm trong lòng rung lên, suy đoán lên huyết hà cốc bên trong có phải hay không đã xảy ra biến cố gì. Cũng may làm Cố Vô Ngân trực luân phiên về sau, cái này một tình huống liền lập tức có cải thiện, 5 ngày xuống tới hắn chỉ gặp 2 lần huyết hóa yêu thú tập kích, số lượng cũng không nhiều, mà đợi đến Loan Nghê trực luân phiên về sau, nàng càng là trực tiếp tiến vào không có việc gì trạng thái, thật giống như mảnh này khu vực huyết hóa yêu thú, tất cả đều tại đầu 5 ngày lúc bị Lạc Hồng diệt sát. Đối với cái này, Lưu Trường Lâm cũng chỉ có thể suy đoán là huyết hóa yêu thú ra ngoài cái gì nguyên nhân, đều tụ tập đến huyết hà khâu lăng bên ngoài. Ha ha, Lạc tiểu tử, hôm nay kia Loan Nghê lại không tao ngộ huyết hóa yêu thú tập kích, vận khí của ngươi làm sao đột nhiên kém như vậy? Một gian trong khoang thuyền, Ngân tiên tử không che giấu chút nào nhìn có chút hả hê nói, hừ, Lạc mổ tu luyện đến nay, nhưng từ không dựa vào cái gì vận khí. Lạc Hồng mặc dù mạnh miệng, nhưng kỳ thực âm thầm cảm thấy đau đầu, tự hồ là theo hắn đối thái sơ pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, thiên đạo liền đối với hắn càng phát ra bài xích, đây cũng không phải là điềm tốt gì, nhưng cũng may thiên đạo chú trọng quy tắc, mặc kệ như thế nào, cũng không về phần trực tiếp hạ xuống tiên lôi bổ hắn. Về phần cái khác, Lạc Hồng cũng không có biện pháp khác, chỉ có mau chóng tăng thực lực lên, để tương lai lấy lực phá đi. Tựa như hiện tại, hắn chính là tại Quan Âm Bà Sa trận bên trong tu luyện kia đại ngũ hành trấn nguyên thủ, cứ việc bởi vì không muốn gây nên Lưu Trường Lâm ba người chú ý nguyên nhân, Lạc Hồng không có để Quan Âm Bà Sa trận toàn lực vận chuyển, mà lại đoạn đường này đi tới cũng không phải một mực nhàn rỗi, nhưng so sánh bình thường chân tiên tu sĩ, Lạc Hồng tu luyện pháp tắc thần thông lúc thật sự là quá có ưu thế. Trong trận hơn 10 nguyệt, hắn liền ngưng luyện ra 5 đoàn ngũ hành đạo văn, mà cái này cũng chính là hắn lập tức cực hạn. Dù sao, Lạc Hồng đối với ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ, toàn bộ nhờ biến thành 5 màu khổng tước trên người đại đạo kim văn. Hắn thu được 5 màu chân huyết mặc dù phẩm chất cực cao, nhưng chung quy là không trọn vẹn, bị hắn luyện hóa về sau, có thể hiển hóa ra 5 mai đại đạo kim văn, đã là tương đương không tệ. Lạc tiểu tử, bản tiên tử biết rõ ngươi bây giờ muốn ẩn giấu thực lực, có thế còn con này 5 đoàn đạo văn pháp tắc thần thông cũng quá yếu đi, đoán chừng cũng liền để ngươi cùng giai chân tiên bên trong xính khoe oai, ngày sau một khi gặp được nguy hiểm, ngươi còn không phải lập tức muốn lộ tẩy. Ngân tiên tử cùng với Lạc Hồng Lâu, ánh mắt cũng cao rất nhiều, lập tức mà ngay cả có thế cùng giai khoe oai thần thông đều nhìn không vừa mắt. Tiên tử đừng vội, ngũ hành pháp tắc phương diện Lạc mổ hoàn toàn chính xác không quá tinh thông, cũng không tì vết lại đi phân tâm, nhưng cái này đại ngũ hành trấn nguyên thủ nói cho cùng chính là một môn giam cầm hắn nhân tiên nguyên lực thần thông. Nguyên lý bên trong, chính là bởi vì chúng ta pháp lực đều là luyện hóa thiên ở giữa ngũ hành tiên linh khí mà thành, mà ngũ hành chính là âm dương chỗ điểm, âm dương chuyển thì luân hồi sinh. Cho nên này thần thông tu luyện pháp môn chưa hẳn không thể ngưng luyện ra luân hồi đạo văn, lại luân hồi chủ biến hóa, vốn là quỷ quyệt, nếu là có thể thành, trừ phi là đồng dạng tu luyện luân hồi pháp tắc tồn tại, nếu không quả quyết sẽ còn đem nó ngộ nhận là ngũ hành đạo văn. Theo tiếp xúc đến pháp tắc thần thông càng ngày càng nhiều, Lạc Hồng cũng dần dần bắt đầu có ý nghĩ của mình, a, còn có thể chơi như vậy. Vậy sau này ngươi tiểu tử sợ là phải dùng chiêu này gài bẫy không ít người. Ngân tiên tử giờ phút này đôi mắt nhất chuyển, liền đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn nói, tốt, hôm nay đã là cuối cùng một ngày, Lạc mổ nên xuất quan. Lạc Hồng vừa mới nói xong, ngân tiên tử lập tức bay trở về trong cơ thể của hắn. Lập tức, Lạc Hồng chỗ mi tâm huyễn thế tinh đồng khép lại, liền đóng lại Quan Âm Bà Sa trận, nhìn xem đã hóa thành bột mịn 6 khối tiên nguyên thạch, Lạc Hồng trong mắt lóe lên một tia đau lòng, bởi vì nơi đây là tại Lưu Trường Lâm Linh Chu phía trên. Lạc Hồng không dám quá phận tụ tập tiên linh khí tu luyện, cũng chỉ có thể dùng tiên nguyên thạch thay thế một bộ phận trận pháp tiêu hao, kết quả chỉ là non nửa năm, liền dùng hết 6 khối tiên nguyên thạch, đây là tại hắn chỉ khởi động gấp 6 lần tốc độ thời gian trôi qua tình huống dưới. Hiển nhiên, Những này tiên nguyên thạch mặc dù tại ngoài trận, nhưng hắn tiêu hao tốc độ, lại là dựa theo trong trận tới. Mạc trưởng lão, chúng ta đã đến huyết hà cốc bên ngoài, con đường sau đó trình không nên tiếp tục cưỡi linh chu, còn xin thu công ra đi. Ngay tại Lạc Hồng vừa đem quan âm bà sa trận thu hồi thời điểm, ngoài cửa liền truyền đến Lưu Trường Lâm thanh âm, còn xin Lưu trưởng lão đợi một lát. Mạc mổ liền cái này ra, nói, Lạc Hồng phất tay đánh ra một đạo hào quang năm màu, đem trong phòng đồ vật vừa thu lại về sau, liền trực tiếp lách mình đi tới bong tàu phía trên. Mười mấy hơi thở về sau, song phương hết thảy tám người cũng chỉ thân phi độn lấy hội tụ đến một chỗ. Mạc trưởng lão, ngươi thế nhưng là tại kỳ quái huyết hà cốc trên không thiên tượng. Cố Vô Ngân gặp Lạc Hồng nhìn chằm chằm vào huyết hà cốc trên không kia phiến dày đặc, lại không lúc lóe ra màu máu lôi đình tầng mây nhìn, liền không khỏi cười hỏi, xác thực, tuy nói kia huyết mục điêu chính là chân tiên hậu kỳ đại yêu, nhưng cũng không nên quấy đến thiên địa như thế dị biến mới đúng, chẳng lẽ chúng ta tới đến trùng hợp, vừa vặn đụng phải nó tu luyện một loại nào đó huyết đạo thần thông thời điểm. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó không khỏi suy đoán nói, kia Mạc trưởng lão coi như đoán sai, nơi đây dị tượng là lâu dài như thế, nghe nói là bởi vì vị kia Lưu Hỏa Tông đạo chủ năm đó bày cấm chế quá mức lợi hại, khiến cho trong cốc huyết đạo yêu lực càng tụ càng nhiều, không cách nào phát tiết bố trí. Cố Vô Ngân duỗi ra một ngón tay, trên không trung vẽ vài vòng nói, kia nơi đây dị tượng chẳng phải là sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, chẳng lẽ các tông liền không có phái người xử lý một cái. Lạc Hồng mặc dù lúc này liền ý thức được đây cũng là Lưu Hỏa Tông bồi dưỡng huyết đan hoa vương một vòng, nhưng như cũ nghi ngờ nói, dù sao, các tông khẳng định đều không muốn nhìn thấy huyết hà cốc phát sinh biến cố, ảnh hưởng đến huyết mẫu đơn thu hoạch. Mạc trưởng lão ngươi hẳn là coi là chúng ta muốn hái vạn năm huyết mẫu đơn, thật trong cốc sinh trưởng vạn năm sao? Cố Vô Ngân giờ phút này lại là cười phản hỏi. A, Cố trưởng lão có ý tứ là nơi đây dị tượng còn có thúc huyết mẫu đơn chi năng. Lạc Hồng nghe vậy lập tức hiểu ý. Không tệ, bây giờ tại cái này huyết hà cốc bên trong, một gốc huyết mẫu đơn chỉ cần 3.000 năm tả hữu liền có thể có được vạn năm dược lực, cũng chính là màu sắc đỏ chót, có như thế chỗ tốt tại, chúng ta Đông Hoang các tông tất nhiên là sẽ không tới giải quyết nơi đây dị tượng. Cố Vô Ngân lập tức nặng nề mà gật đầu nói, Cố sư đệ ngươi đừng muốn nói bậy, các tông mặc dù bỏ mặc nơi đây dị tượng càng ngày càng mạnh, nhưng cũng không có ngồi nhìn cấm chế sụp đổ chi ý. Lưu Trường Lâm nghe vậy liền nói, sợ Cố Vô Ngân để Lạc Hồng hiểu lầm, Lưu đạo hữu nói đến rất đúng. Ta Lưu Hỏa Tông mặc dù cự ly nơi đây rất xa, nhưng cũng mỗi trăm năm liền sẽ phái một vị trận pháp đại sư tới đây kiểm tra cấm chế, tuyệt sẽ không để huyết mục điêu thoát khốn, độc hại chung quanh sinh linh. Trúc Hà giờ phút này đáp lời nói, chương 1614, phát giác, các ngươi cũng không phải vì huyết hà cốc phụ cận những cái kia thành trấn. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi ở trong lòng oán thầm một câu, bốn vị đạo hữu muốn hay không khôi phục một cái tiên nguyên lực, thiếp thân cái này có mấy cái dưỡng nguyên đan. Trúc Phượng lúc này cũng phi độn tiến lên phía trước nói, không cần, Lưu mổ thúc đẩy tàu cao tốc vốn là không có gì tiêu hao, Loan sư muội lại không có gặp được huyết hóa yêu thú tập kích, tiên nguyên lực cũng không hao tổn. Lưu Trường Lâm biết rõ Lạc Hồng cùng Cố Vô Ngân sớm đã khôi phục lúc trước tiêu hao tiên nguyên lực, cũng không có sách bọn hắn, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức mở ra cổng vào phong ấn đi. Trúc Hà vốn là chỉ là khách khí một cái, gặp Lưu Trường Lâm cự tuyệt, hắn liền thuận thế đề nghị, được. Gật đầu lên tiếng về sau, Lưu Trường Lâm liền sắc mặt nghiêm một chút hướng Lạc Hồng ba người phân phó nói, Cố sư đệ đợi chút nữa ngươi cùng chút Cao đạo hữu phối hợp, Đan Vi huynh cùng chút Hà đạo hữu xuất thủ về sau lại động thủ, Loan sư muội ngươi phối hợp chút Phượng đạo hữu, chỉ ở nguy cấp thời điểm xuất thủ, về phần Mạc trưởng lão, giờ phút này ngươi không cần xuất thủ, chờ sau khi đi vào ghi nhớ Lưu mổ trước đó bàn giao, tận lực ngắt lấy vạn năm huyết mẫu đơn là được, ba người lấy cầm đầu. Lập tức tất nhiên là cùng kêu lên xác nhận. Thấy tình cảnh này, Lưu Trường Lâm lập tức quay đầu nhìn về phía Trúc Hà, liền gặp hắn cũng vừa hảo giao đời xong, nhìn nhau tới. Sau một khắc, hai người thân hình liền cùng nhau khẽ động, trong nháy mắt phi độn đến một tòa cao tới trăm trượng trên tế đàn. Lập tức, cái này tế đàn liền có điều cảm ứng, trên đó nổi lên đông đảo huyền ảo phù văn. Nhưng mà, Lưu Trường Lâm hai người lại là nhìn cũng không nhìn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi miệng hang kia một khối trên không trung chậm rãi chuyển động to lớn mâm tròn, chỉ nghe một đạo ken két dị hưởng, kia lửa tiền đồng bàn một cái chuyển động, ở trung tâm liền xuất hiện một hình tam giác lỗ hổng. Sau một khắc, một đạo to lớn màu đỏ cột sáng liền từ bên trong phun ra, trực kích tế đàn phía trước chồng chất một tòa đá vụn tiểu sơn. Theo linh quang không có vào, những cái kia mỗi một khối đều nắm chắc trượng vuông màu đen cự thạch liền tất cả cút bắt đầu chuyển động. Cơ hồ là qua trong giây lát liền biến thành một đầu cao 70, 80 trượng hắc thạch cự viên. Đám người thấy thế đều không có chút nào kinh dị, bởi vì đây chính là huyết hà cốc cổng vào phong ấn cấm chế, muốn đi vào liền phải trước đánh bại cái này hắc thạch cự viên, bằng không mà nói, cũng không cần phải đi vào chịu chết. Lưu đạo hữu, ngươi nói này vượng có thể chịu đựng lấy chúng ta mấy vòng công kích? Trúc Hà lúc này một bên bấm niệm pháp quyết thi pháp, còn một bên giọng nói nhẹ nhàng hỏi, nghiễm nhiên là một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Lần trước là 5 vòng, lúc này ngươi ta tu vi đều có chỗ tăng tiến, hẳn là 4 vòng là được rồi. Lưu Trường Lâm cũng không có chút nào thần sắc khẩn trương trả lời, không, chút mổ cảm thấy 3 lượt là được. Tới, hỏa kiêu, vừa mới nói xong, cuồn cuộn màu đỏ đồng lửa liền từ hắn trên thân cuồn cuộn mà lên, tại đỉnh đầu ngưng tụ, một đầu đồng lửa cự kiêu liền ngưng tụ ra hơn phân nửa, gió nổi lên. Lưu Trường Lâm thấy thế nhưng như cũ là khí định thần nhàn, trong miệng nói nhỏ một tiếng, một cổ nhạc màu đỏ toàn phong liền từ hắn quanh thân quyển ra, sau đó một cái gào thét liền tiến vào còn chưa triệt để thành hình đồng lửa cự kiêu bên trong, gió trợ thế lửa, cái này đồng lửa cự kiêu thân thể một cái phồng lên, liền bành trướng gấp bội lớn nhỏ, nương theo lấy một cổ cực nóng chi cực khí tức khuấy động mà ra, này kiêu trên thân lập tức nổi lên ròng rã 15 đoàn đạo văn, chỉ bất quá, có chút đạo văn ở vào này kiêu hai cánh phía trên, có chút thì là tại hắn hung ác kiêu thú chỗ, chỉ có 3 cặp đạo văn song song ở vào hắn ngực bụng phía trên, tản mát ra từng đợt hài hòa lại huyền diệu pháp tắc ba động. A, nghĩ không ra chút đạo hữu những năm này chẳng những tăng lên tu vi, hơn nữa còn ngưng luyện ra thứ 7 mai đồng hỏa đạo văn, thật sự là thật đáng mừng a. Thấy rõ đồng lửa cự kiêu trên nói văn về sau, Lưu Trường Lâm trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, ha ha, vậy cũng không so được Lưu đạo hữu ngươi a, 8 đám vũ gió đạo văn, thế nhưng là so với lần trước nhiều hơn ròng rã 2 đoàn a. Chúc Hà lúc này cũng mặt khác thường sắc nói, nhưng vào lúc này, tự hồ là nhìn không được cái này không ngừng lẫn nhau thổi phồng hai người, kia màu đen cự viên nổi giận gầm lên một tiếng, liền trực tiếp huy quyền hướng tế đàn đập tới, ồn ào, hai người cùng kêu lên vừa quát, kia đồng lửa cự kêu liền réo vang một tiếng, chấn động một cái hai cánh, trong chốc lát, Lạc Hồng chỉ có thấy được một đạo dài nhỏ dây đỏ cấp tốc lướt qua, kia hắc thạch cự viên chỗ ngực liền nổ tung một đại đoàn đồng lửa, thân hình cũng bỗng nhiên hướng về sau ngửa đi, không sai biệt lắm một hơi về sau, to lớn tiếng oanh minh mới truyền đến Lạc Hồng trong tai, thật nhanh thần thông, kết hợp gió tốc độ cùng lửa uy lực, một kích này đủ để so sánh chân tiên hậu kỳ, không nói đến phong hỏa dung hợp mang tới tăng phúc, riêng là kia 15 đoàn đạo văn, đã không sai biệt lắm là phổ thông chân tiên hậu kỳ tu sĩ tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, Cố Vô Ngân cùng Trúc Cao cũng đã đi tới trên tế đàn, trên tay pháp quyết dừng lại, 6 cái đầu người lớn nhỏ đồng hỏa hỏa cầu ngay tại Trúc Cao trước người ngưng tụ mà ra. Sau một khắc, Cố Vô Ngân trong miệng liền thổi ra một đạo vô hình kình phong, tại nửa đường phân 6 cổ, chui vào kia 6 viên đồng hỏa hỏa cầu bên trong, chỉ gặp cái này 6 viên đồng hỏa hỏa cầu đột nhiên kéo một phát dài, đúng là hóa thành 6 chi đồng hỏa trưởng tiễn, trên đó đều hiện lên ra 8 đám đạo văn. Nhưng chỉ một cặp song song tại đầu mũi tên chỗ, thành hình trong nháy mắt, cái này 6 chi đồng hỏa trưởng tiễn liền cũng mau lẹ vô cùng bắn ra, hung hăng đánh vào hắc thạch cự viên lồng ngực các nơi. Hai người này công kích mặc dù so với Lưu Trường Lâm hai người yếu đi rất nhiều, chỉ là đạt tới chân tiên trung kỳ cấp bậc, lập tức lại giống như kia đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ, khiến kia hắc thạch cự viên triệt để đã mất đi cân bằng, ngửa mặt sau ngã xuống, kể từ đó, quyền chủ động liền hoàn toàn nắm giữ tại Lưu Trường Lâm 4 người trong tay, hắc thạch cự viên chỉ cần đứng dậy đến một nửa, liền sẽ lọt vào bọn hắn liên thủ công kích, sau đó lại lần nằm vật xuống dưới, hoàn toàn thành một cái đống cát, mà Lạc Hồng nhìn đến đây cũng minh bạch, cái này màu đen cự viên đã là thí kim thạch, cũng là để nhập cốc người luyện tập, các loại tiến vào huyết hà cốc, bọn hắn tất nhiên cũng là như thế đối phó kia huyết mục điêu, dùng mau lẹ vô cùng đồng thời tiếp tục không ngừng thế công ép tới đối phương không dậy được thân. Trúc Phượng cùng Loan Nghê hai người thì là nhất lớp bảo hiểm, một khi phối hợp của bọn hắn xuất hiện sai lầm, hai nữ liền sẽ ra tay cứu tràng. Kể từ đó, tại bọn hắn tiên nguyên lực hao hết trước đó, Lạc Hồng cùng Trễ Tây liền có thể trong cốc thỏa thích ngắt lấy vạn năm huyết mẫu đơn. Nếu như kia huyết mục điêu chỉ là phổ thông hậu kỳ đại yêu, vậy dạng này ứng đối đúng là dư xài. Lạc Hồng giờ phút này không khỏi nghĩ đến, nhưng mà, trong lòng của hắn vừa mới buông lỏng, thần thức liền cảm ứng được một cổ quen thuộc ba động. Người này như thế nào tại cái này thời điểm truyền âm, lần trước cái này ba động là Trễ Tây truyền âm mà lên, lần này cũng giống như thế, nhưng lần này ngoại trừ Lạc Hồng, có thể bị hắn truyền âm người đều tại cùng hắc thạch cự viên giao thủ, nhìn tế đàn phía trên 6 người kia thần sắc, nhưng không có một cái phân tâm, Cam Nha, cái này gia hỏa muốn gây sự. Lạc Hồng trong lòng ai thán một tiếng, khó được chính mình muốn sờ cái cá, không đi tranh đoạt kia huyết đan hoa vương, hết lần này tới lần khác người bên ngoài không muốn theo hắn nguyện. Chương 1615, nhập cốc cùng ảm huyết độc. Quán thầm một tiếng về sau, Lạc Hồng lập tức âm thầm thi triển nhân gian đạo bí thuật, khiến Nguyên Anh trốn vào đệ nhất nguyên thần bí cảnh bên trong. Mượn nhờ bí cảnh bên trong đặc biệt tầm mắt, Lạc Hồng lập tức thấy được từ trên thân trì tây kéo dài mà ra một cây thần niệm tơ mỏng, chỗ hắn chỉ chỗ đúng là bọn họ lúc đến phương hướng. Như thế lén lén lút lút, âm thầm cùng trì tây đưa tin người tất nhiên không phải kim tiên tu sĩ. Hơi suy nghĩ, Lạc Hồng Nguyên Anh liền hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng kia thần niệm tơ mỏng cuối cùng mà đi. Hắn sở dĩ tự tin như vậy, chính là bởi vì bình thường tình huống dưới, tu sĩ Nguyên Anh muốn tự nhiên tiến vào cái này để nhất nguyên thần bí cảnh, tu vi nhất định phải đạt tới kim tiên. Nếu không hoặc là dựa vào đặc thù công pháp, hoặc là liền phải giống như hắn như vậy dựa vào bí thuật. Nguyên Anh tại thứ nhất bí cảnh bên trong phi độn tốc độ cực nhanh, chỉ là một chút thời gian, liền xuất hiện ở bên ngoài 10 vạn dặm một tòa dưới mặt đất trong động quật. Mặc dù động quật lối vào có một đạo cấm chế màn sáng cách trở, Lạc Hồng Nguyên Anh không cách nào chui vào trong đó, nhưng hắn mơ hồ có thể nhìn thấy trong động quật có ba đám Nguyên Anh quang mang. Lấy tán phát thần thức khí tức đến xem, chính là một cái chân tiên trung kỳ tu sĩ cùng hai cái chân tiên sơ kỳ tu sĩ. Thực lực này hơi yếu nha, liền xem như tăng thêm trì tây, bọn hắn một phương này cũng chỉ có 4 người, muốn đối phó lại là bao hàm chính mình ở bên trong 7 người, mặc dù có một cái chân tiên trung kỳ tu sĩ áp trận, cũng hoàn toàn không chiếm ưu thế. Lạc Hồng Nguyên Anh lông mày nhíu chặt, lập tức nghĩ đến một cái khả năng, nhưng không đợi hắn nghĩ biện pháp tiến một bước dò xét, nhục thân bên kia liền truyền đến dị động. Lạc Hồng vội vàng thần niệm khẽ động, Nguyên Anh liền trong nháy mắt trở về đến nhục thân bên trong. Lập tức trước mắt hắn một hoa, liền gặp Cố Vô Ngân chính nhất mặt cổ quái nhìn xem hắn. Mạc trưởng lão, ta biết rõ Lưu sư huynh cùng chúc đạo hữu thi triển tan hợp thần thông lộng lẫy, làm cho người sợ hãi thán phục, nhưng ngươi cái này trực tiếp nhìn ngây dại, cũng không tránh khỏi quá khoa trương chút. Hắc hắc, hẳn là Mạc trưởng lão ngươi, đừng muốn nói bậy. Mạc trưởng lão, phương mới nhìn ngươi thất thần, là có cái gì không đúng sao? Lưu Trường Lâm sắc mặt nghiêm, đầu tiên là khiển trách Cố Vô Ngân một tiếng, sau đó liền hướng Lạc Hồng hỏi. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng không khỏi lộ vẻ do dự. Hắn phản ứng đầu tiên tự nhiên là đem trì tây tối thông ngoại nhân có thể sẽ âm mưu hại bọn hắn tình huống nói ra. Có thế một là hắn nói không thông chính mình là như thế nào phát hiện, hai là ngoài ý muốn nổi lên tình huống về sau rất có thể sẽ bỏ dở nhiệm vụ lần này, tiến tới trì hoãn hắn nếm thử nghịch luyện mệnh nguyên tông một chuyện. Thế là đang chần chờ một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng mới nói, không có gì không đúng, chỉ là Mạc mỗi lần thứ nhất kiến thức hai vị tan hợp thần thông, thật sự là bị hắn uy năng kinh ngạc đến, lúc này mới không khỏi xuất thần. Lạc Hồng lời này cũng là không phải nói ngoa, Lưu Trường Lâm cùng Trúc Hà hai người phối hợp độ xác thực cực cao, có thể tại thi pháp trên đường hoàn thành dung hợp cảnh giới này, nhưng so sánh Cố Vô Ngân cùng Trúc cao đến tại thi pháp sau khi hoàn thành, lại đi dung hợp cao hơn rất nhiều. Ha ha, Mạc trưởng lão vừa gia nhập ta Tùng Hạc lâu không lâu, không biết rõ việc này cũng bình thường. Kỳ thật Lưu Mỗ có thể cùng chút đạo hữu như thế phối hợp ăn ý, toàn bởi vì ta hai người tu luyện đều là riêng phần mình trong môn hạch tâm truyền thừa. Lưu Trường Lâm nghe vậy không khỏi tự đắc cười nói, Lưu sư huynh, đây chính là ngươi quá khiêm tốn, mặc dù Vũ Phong Kinh cùng Lưu Hỏa Tập hai môn công pháp có chút tương hợp, nhưng nếu không có hai người các ngươi đối riêng phần mình thần thông tinh diệu khống chế, cũng vẫn là không có khả năng chỉ dùng ba lượt công kích liền đem cái này màu đen cự viên đánh tan. Cố Vô Ngân lại là một mặt khâm phục nói, này vượng cuối cùng chỉ là phong ấn chi lực biến thành, cùng một tử vật không khác, chờ đổi thành kia huyết mục điêu coi như không phải dễ đối phó như vậy. Cố sư đệ, ngươi nhưng chớ có chủ quan. Gặp Cố Vô Ngân thái độ có chút buông lỏng, Lưu Trường Lâm lập tức sắc mặt nghiêm nghị nhắc nhở nói, dù sao đánh đống cát cùng đấu pháp kia là hai việc khác nhau, chờ đợi chút nữa mà tiến vào trong cốc, tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm. Lưu sư huynh yên tâm, chờ tiến vào trong cốc, sư đệ chắc chắn treo lên 12 vạn phần tinh thần. Cố Vô Ngân nghe vậy cũng là sắc mặt nghi một chút cam đoan nói, ừm, nhưng mà, ngay tại Lưu Trường Lâm thỏa mãn nhẹ gật đầu lúc, Lạc Hồng thanh âm liền truyền tới, Lưu trưởng lão, cái này cốc khẩu phong ấn mở ra về sau lại sẽ tự động đóng, chỗ này phong ấn vừa mở, chí ít trong vòng 3 ngày không hội hợp khép, trong lúc đó chỉ có chúng ta nhân tộc tu sĩ mới có thể ra vào, cho nên Mạc trưởng lão không cần phải lo lắng đường lui vấn đề. Lưu Trường Lâm mặc dù coi là Lạc Hồng là tại hỏi thăm đường lui, lại cũng không đối với cái này cảm thấy tức giận, bởi vì cái gọi là không ngờ thắng trước liệu bại, chỉ có như vậy mới không về phần một lần gặp ngoài ý muốn liền trở tay không kịp, thì ra là thế, kia Mạc Mỗ an tâm, Lạc Hồng không sợ Trì Tây bọn hắn gây sự, liền sợ Lưu Trường Lâm bọn hắn không có đường lui, để hắn không tốt động thủ. Sau đó, bởi vì thời gian có hạn, một đoàn người liền không có ở cốc bên ngoài làm nhiều trì hoãn, lúc này liền biến thành tám đạo động quang, vượt qua kia một lần nữa tán thành một đống màu đen cự thạch, trốn vào lửa tiền đồng trong mâm ở giữa hình tam giác lỗ hổng bên trong. Vừa mới đi vào huyết hà cốc, Lạc Hồng đầu tiên là thấy được trong cốc tràn ngập mờ nhạt huyết vụ, sau đó liền cảm giác quanh thân khí huyết hơi chậm lại, đây chính là ảm huyết pháp tắc, so sánh những cái kia huyết hóa yêu thú tán phát, trong cốc pháp tắc ba động đâu chỉ kịch liệt gấp trăm lần, một cái liền để Lạc Hồng có càng thêm khắc sâu trải nghiệm, dạng này huyết đạo pháp tắc khó trách huyết nhi không có cảm ứng, hai người nhất tỉnh nhất động, lại là rất tiện cho hai thái cực, từ Lạc Hồng những năm này thu tập được, giới thiệu pháp tắc chi nhánh điển tịch đến xem, huyết nhi có huyết đạo pháp tắc chi nhánh chính là nhiên huyết pháp tắc, lực lượng cùng ảm huyết pháp tắc có thể nói là một âm một dương, mặc dù cái này hai người tu luyện tới cuối cùng đều có thể tu thành hoàn chỉnh huyết linh pháp tắc, nhưng ngay sau đó còn xa xa không đến có thể lẫn nhau tham khảo thời điểm, suy nghĩ chuyển động ở giữa, Lạc Hồng cũng thôi động tiên nguyên lực tại thể nội lưu chuyển lên, trong khoảnh khắc loại huyết mạch kia trì trệ tình huống liền biến mất, sau một khắc, chung quanh nguyên bản yên lặng màu máu sương mù liền kịch liệt lăn lộn, ngay sau đó một đạo bén nhọn lại hung lệ chi cực hú gọi, liền từ huyết hà cốc chỗ sâu truyền đến, kia súc sinh đã cảm ứng được chúng ta, không thể cự ly cấm chế quá gần cùng hắn tranh đấu, chúng ta nhanh chóng hướng trong cốc đi, Chúc Hà biết rõ nhóm người mình chỉ có thể cùng huyết mục điêu du đấu, nhất định phải có đầy đủ xê dịch không gian, tại cửa vào này chỗ hiển nhiên không ổn, dứt lời, hắn liền một ngựa đi đầu, thẳng hướng tiếng gào truyền đến phương hướng bỏ chạy, còn lại bọn người thấy thế tất nhiên là theo sát mà lên, mà Lạc Hồng tại dựng lên độn quang đồng thời, lòng bàn tay lại là hắc vụ bay vọt, ném ra một viên huyết cầu, trong cốc huyết khí che lấp phía dưới, viên này huyết cầu xuất hiện không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, rất nhanh liền đã rơi vào cổng vào phía dưới một mảnh trong cỏ khô, cấp tốc phi độn một nén nhang về sau, đám người chung quanh huyết vụ đã trở nên đậm đặc vạn phần, coi như thi triển linh mục thần thông, cũng chỉ có thể nhìn thấy trăm trượng bên trong sự vật, cũng may này huyết vụ đối thần thức cách trở cũng không lớn, cho nên trên mặt mọi người cũng không lộ ra vẻ bối rối. Đột nhiên, Chúc Hà cùng Lưu Trường Lâm bên hông một khối ngọc bài đồng thời vù vù một tiếng, hai người thân hình liền trên không trung bỗng nhiên dừng lại, lập tức không nói hai lời liền thi triển lên pháp tắc tan hợp thần thông. Lạc Hồng đã sớm bị cáo tri Lưu Trường Lâm trên người có một khối có thể cảm ứng huyết mục điêu khí tức pháp bảo, lập tức thấy thế tất nhiên là lập tức ý thức được muốn phát sinh cái gì. Quả nhiên sau một khắc, đám người trái phía sau trong sương mù dày đặc liền bỗng nhiên chui ra một cái to lớn chồn thủ, vô thanh vô tức hướng phía Trì Tây cắn xé mà đi. Này chồn thủ chừng 10 trượng chi lớn, cũng tựa như mới từ trong huyết trì ra, trên đó lông tóc dây dưa cùng nhau, giống như từng cây đinh dài, khiến cho nhìn xem cực kỳ xấu xí, mà nó tấm kia mở miệng máu bên trong, càng là mọc đầy tinh mịn màu vàng răng nhọn, để cho người ta gặp chi không khỏi phát lạnh. Nếu như là bình thường tình huống, Trì Tây bực này chân tiên sơ kỳ tu sĩ, bị cái này huyết mục điêu như thế đánh lén, kia tất nhiên chỉ có lập tức mất mạng miệng chim cái này một cái hạ tràng. Có thế sau một khắc, một đạo màu đỏ tàn ảnh liền bỗng nhiên đánh vào kia to lớn chồn thủ phía trên, bạo phát ra một đại đoàn màu đỏ đồng lửa, đem nó toàn bộ đầu đều bao vây lại, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kia to lớn chồn thủ liền dẫn cuồn cuộn khét lẹt khí tức, phá vỡ đồng lửa vây quanh, giờ phút này to lớn phiến lông tóc đều bị đốt đi sạch sẽ, lộ ra lúc đầu bị hắn che giấu rất nhiều vết thương cũ. Cùng lúc đó, tan hợp thần thông dư uy cũng đem chung quanh huyết vụ gột rửa không còn, lộ ra huyết mục điêu hoàn chỉnh thân hình. Chỉ gặp đầu này chân tiên hậu kỳ đại yêu thân dài chừng 300 trượng, toàn thân huyết mau dây dưa, lập tức nhìn chằm chằm đám người sáu con màu máu yêu trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Đột nhiên, sáu con mắt đỏ bên trong huyết quang lóe lên, sáu con hình thể rút nhỏ gấp đôi màu máu chồn ảnh liền tại hắn phụ cận ngưng tụ mà ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn không đợi bọn chúng bay nhào mà ra, sáu chi đồng mũi tên lửa liền kích xạ mà tới, đồng thời trúng đích cái này sáu đạo chồn ảnh ngực, khiến cho tại một trận tiếng nổ đùng đoàn bên trong đều vỡ vụn. Lập tức, không đợi nó có động tác nữa, Lưu Trường Lâm hai người liền lại lần nữa xuất thủ, uy lực cường đại tan hợp thần thông nặng nề mà đập vào huyết mục điêu trên đầu. Ảm huyết pháp tắc am hiểu nhất ô nhân tiên khí, nhưng thế nhưng đám người căn bản không cần tiên khí, liền chỉ là thi triển pháp tắc thần thông, cái này một cái liền khiến huyết mục điêu thực lực đi 2-3 thành, Lại thêm đám người đối huyết mục điêu thủ đoạn vô cùng quen thuộc, cơ hồ không đợi nó xuất thủ, liền có thể dự phán động tác của nó, khiến cho cái này hậu kỳ đại yêu, đúng là vừa lên đến liền bị Lưu Trường Lâm các loại sơ kỳ chân tiên bức cho vào hạ phong. Bất quá Lạc Hồng biết rõ cái này chỉ là tạm thời, chờ này yêu nếm qua mấy lần thua thiệt về sau, nó chắc chắn biến chiêu, đến lúc đó Lưu Trường Lâm bọn người liền không biết tại nhẹ nhàng như vậy, nhưng những này đều không có quan hệ gì với Lạc Hồng. Hắn giờ phút này cũng không nhìn nhiều chiến trường, mà là cùng kia Trì Tây liếc nhau một cái về sau, liền một đông một tây chia ra trốn vào trong huyết vụ. Huyết mẫu đơn nhiều sinh trưởng tại huyết hà cốc chỗ sâu, tới gần kia ba đầu huyết hà địa phương, đại thể vị trí cũng không khó tìm, chỉ là hắn khí tức cùng huyết vụ cực kỳ tương tự, chỉ dựa vào thần thức dò xét là không cách nào phát hiện, chỉ có thể một đường phi độn lấy linh mục tìm kiếm, cho nên so sánh cái này huyết hà cốc lớn nhỏ, ba ngày ngắt lấy thời gian mặc dù không ngắn, có thế mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đông hoang các tông chân tiên, nhưng cũng rất khó đem cốc trung dược lực đạt tới vạn năm trở lên huyết mẫu đơn hái đi. Mặc kệ Trì Tây bên kia muốn làm gì, Lạc Hồng chuyến này chỉ cần có thể hái được đủ số lượng vạn năm huyết mẫu đơn, cộng thêm đem Loan Nghê nàng này bảo vệ đến, liền xem như đạt thành mục đích. Cổng vào bên kia còn không có động tĩnh, xem ra những người kia là muốn đợi Lưu Trường Lâm bọn hắn tiêu hao chút tiên nguyên lực lại động thủ, như thế cũng tốt. Ta liền thừa này cơ hội trước đem chính sự làm, tự nói một tiếng về sau, một mình một người Lạc Hồng một tay vừa bấm pháp quyết, chỗ mi tâm liền tách ra thất thải linh quang, một cái kim đồng mắt dọc liền mở ra, huyễn thế tinh đồng vừa ra, Lạc Hồng trước mắt sơn cốc lập tức khôi phục lúc trước sương mù tràn ngập bộ dáng, quét xuống một cái, liền để hắn phát hiện mấy gốc phân bố ở các nơi vạn năm huyết mẫu đơn, thân hình một cái bay vụt, Lạc Hồng liền tới đến gần nhất một gốc trên không. Chỉ gặp một đóa màu đỏ chót diễm lệ hoa mẫu đơn ngay tại có chút khép mở lấy nụ hoa, rõ ràng là đang phun ra nuốt vào lấy bởi vì huyết mục điêu khuấy động yêu lực, mà trở nên cực kỳ đậm đặc huyết vụ. Xác nhận mục tiêu về sau, Lạc Hồng giờ phút này nhưng không có vội vã phi thân xuống dưới ngắt lấy linh hoa, mà là trên tay kiếm quyết vừa bấm, khiến kia năm màu phi kiếm chém về phía huyết mẫu đơn phụ cận mặt đất, nhưng mà kiếm minh thanh âm mới vừa vặn vang lên. Những cái kia dưới đất ẩn núp yêu vật liền giống như biết mình tránh không nổi nữa, nhao nhao phá đất mà lên, giống như mũi tên đồng dạng trực tiếp bắn về phía phi độn trên không trung Lạc Hồng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, năm màu kiếm quang liền có chút nhất chuyển, hướng phía những yêu vật này chém tới, cũng không các loại kiếm quang tới người. Những này tương tự xích xà yêu vật liền tự bạo ra, tạo thành một mảnh màu đỏ sậm tanh hôi huyết vụ, năm đạo kiếm quang cùng những này huyết vụ vừa chạm vào. Linh quang liền bỗng nhiên ảm đạm xuống, hiển lộ ra trên thân kiếm, vết máu phi tốc lan tràn, rất nhanh liền chiếm cứ tuyệt đại bộ phận khu vực, chỉ là mấy tức công phu, nương theo lấy, keng keng, vài tiếng, năm thanh phi kiếm liền linh khí lớn mất đất rơi vào trên mặt đất, cái này ảm huyết độc quả nhiên danh bất hư truyền, trách không được huyết mục điêu đều muốn đem nó bài xuất bên ngoài cơ thể, cũng may những này đồ vật chỉ có một ít bản năng, lại rải trong cốc các nơi, nếu không tụ tập lại một chỗ. Chỉ sợ sẽ so huyết mục điêu bản thân còn gai góc hơn. Cùng tu luyện trọng thủy pháp tắc tu sĩ có thể cô động trọng thủy, huyết mục điêu có thể mượn ảm huyết pháp tắc ngưng luyện ra ảm huyết độc, nhưng bởi vì túi độc dung lượng có hạn, mà lại loại độc này càng là trầm tích thì càng bá đạo, cho nên huyết mục điêu mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phun ra đã ngưng tụ thành ảm huyết độc, một lần nữa cô động một nhóm, mà bởi vì loại độc này chính là huyết linh pháp tắc biến thành, trời sinh mang theo một tia sinh cơ. Thế là tại ly thể về sau, loại độc này liền sẽ hóa thành loại này tương tự xích xà yêu vật, cũng bằng vào bản năng tụ lại tại huyết mẫu đơn phụ cận hấp thu hắn tán phát dược lực. Một khi có tu sĩ tới gần, bọn chúng liền sẽ từ dưới đất phát động đánh lén, tự bạo tán độc. Mặc dù bởi vì lực lượng phân tán nguyên nhân, những này nhỏ đồ vật không khó đối phó, nhưng hắn cự ly huyết mẫu đơn quá gần, không cách nào trực tiếp vận dụng thần thông đem nó một hơi diệt sát. Chỉ có thể không sợ người khác làm phiền xem chừng giải quyết, cũng liền thật to kéo chậm dĩ vãng đông hoang các tông tu sĩ hái hoa tốc độ. Bất quá, Lạc Hồng ngũ sắc thần quang lại là không cần e ngại những này ảm huyết độc, thăm dò qua đi, Lạc Hồng trực tiếp tại quanh thân ngưng tụ ra một tầng dày đặc lồng ánh sáng năm màu, sau đó liền hướng kia huyết mẫu đơn rơi đi, còn sót lại huyết độc yêu cảm ứng được sau nhau nhau bắn ra, đâm vào lồng ánh sáng năm màu bên trên, nổ tung từng đoàn đỏ sậm huyết vụ, lập tức một mảnh ầm rung động thanh âm liền truyền đến Lạc Hồng trong tai, chỉ gặp kia đỏ sậm huyết vụ không ngừng ăn mòn lồng ánh sáng năm màu, đem đại lượng vết máu lây dính đi lên, có thế theo lồng ánh sáng càng không ngừng lưu chuyển, những cái kia vừa mới nhiễm phải tới vết máu liền bị rút khô ngũ hành chi lực nhao nhao băng tán, như thế tiêu hao cũng không nhiều, Cảm ứng một cái duy trì lồng ánh sáng năm màu hao tổn tiên nguyên lực, Lạc Hồng không khỏi hoàn toàn yên tâm. Ngay sau đó, hắn cong ngón búng ra, một đạo kiếm mang liền bắn ra, trực tiếp chém ở huyết mẫu đơn cùng cây kết nối chỗ, khiến cho lắc lư hai lần về sau, lập tức tuột xuống, mà theo huyết mẫu đơn thoát ly, còn lại rễ cây cành lá đúng là phi tốc khô héo bắt đầu, làm Lạc Hồng đem kia huyết mẫu đơn thu tới trước người lúc, trước kia còn rất dài thế cực tốt cây, liền đã hóa thành bụi đất, quả nhiên là đóa yêu hoa. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng liền đem trước người đóa này vạn năm huyết mẫu đơn chứa vào hộp gỗ phong ấn bắt đầu, chương 1616, Lưu Ly Bảo Trảng. Nhưng mà, Lạc Hồng sau đó cũng không có đem trong tay hộp gỗ thu nhập vạn bảo nan, mà là thần niệm khẽ động, đem nó đưa vào U Minh Động Thiên bên trong. Kỳ thật, hắn cũng không nguyện ý trộm gian dùng mánh lới, chỉ là nếu không vụng trộm giấu một chút vạn năm huyết mẫu đơn, Lạc Hồng sợ chính mình sau cùng thu hoạch sẽ dọa sợ Lưu Trường Lâm bọn hắn. Nhưng lại tại hắn muốn thu lên lòng bàn tay hắc vụ lúc, nguyên thần chỗ sâu kia một đạo hồi lâu không nhúc nhích thần niệm liên hệ đúng là bị khiên động một cái. A tử, ngươi đã tỉnh, sửng sốt một cái về sau, Lạc Hồng lập tức kinh hỉ vô cùng truyền âm nói, đáng tiếc, đạo này truyền âm cũng không có đạt được đáp lại, không khỏi để Lạc Hồng tốt dừng lại thất vọng. Dù sao, muốn nói hắn tại linh giới đạt được những cái kia cơ duyên bên trong cái nào lớn nhất, bị A tử dùng đi tòa kia mới sinh giao diện tuyệt đối là chỉ ở tiểu hắc cầu phía dưới, cho nên, đối với ngày sau thoát thai mà ra A tử, Lạc Hồng là ôm cực lớn kỳ vọng, chỉ là hơn vạn năm đi qua, tiên thai vẫn là cái kia tiên thai, một điểm ấp dấu hiệu đều không có, ai, thở dài một tiếng về sau, Lạc Hồng bình phục tâm cảnh, cẩn thận cảm ứng viên kia bị hắn đặt ở U Minh trong động thiên tiên thai, lập tức, hắn liền phát hiện mới cái kia đạo thần niệm ba động không phải lỗi của hắn cảm giác. Tiên thai bên trong hoàn toàn chính xác truyền ra một cái ý thức, chỉ là 10 phần yếu ớt, cũng 10 phần đói khát. Sau một phen suy tính, Lạc Hồng bỗng nhiên nhìn về phía chung quanh những cái kia sắp bị lồng ánh sáng năm màu làm hao mòn không còn đỏ sậm huyết vụ, có chút ngạc nhiên lẩm bẩm, chẳng lẽ là muốn ăn cái này? Ý nghĩ này cùng một chỗ, Lạc Hồng liền càng nghĩ càng thấy đến khả năng. A tử một tia thức tỉnh không có khả năng, không có nguyên do, lập tức duy nhất rõ ràng lượng biến đổi chính là những này ảm huyết độc. Nghĩ minh bạch điểm này về sau, Lạc Hồng không có quá nhiều do dự, trực tiếp đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang, đem một đoàn ảm huyết độc cuốn tại trong đó. Sau đó, hắn thần niệm khẽ động, liền đem viên này ngũ sắc quang cầu đưa đến tiên thai phụ cận, cũng khiến cho mở ra một lỗ hổng. Lập tức, những cái kia ảm huyết xương độc liền từng tia từng sợi tán giật mà ra, hướng phía tiên thai chậm rãi lướt tới, cũng không các loại hắn chạm đến tiên thai, một cổ hấp lực liền từ tiên thai bên trong truyền ra. Càng đem cái này sợi xương độc chủ động hút tới, các loại thứ nhất tránh không có vào tiên thai bên trong về sau, kia cổ hấp lực đúng là đột nhiên tăng cường mấy lần, khiến cho ngũ sắc quang cầu bên trong ảm huyết xương độc từ kia nhỏ bé thiếu trong miệng chen chút mà ra, sau đó tất cả đều chui vào tiên thai bên trong không thấy bóng dáng. Cảnh tượng này tựa như là một cái đột nhiên nếm đến mỹ vị hài tử, đoạt lấy đại nhân trong tay đồ ăn nhấm nuốt dáng vẻ. Ha ha, như thế thích ăn, xem ra ta lần này muốn vất vả một trận. Hy vọng trì tây bên kia có thể chậm chút động thủ. Một câu dứt lời, Lạc Hồng mục đích của chuyến này liền lại tăng thêm một cái. Cũng may, vạn năm huyết mẫu đơn cùng ảm huyết yêu xà là xen lẫn quan hệ, dưới mắt biến hóa chẳng những sẽ không lầm Lạc Hồng sự tình, ngược lại còn có thể tăng lên hiệu suất của hắn. Sau một khắc, Lạc Hồng thân hình liền ở tại chỗ biến mất, vì tận khả năng cho ăn no A tử, hắn lập tức thậm chí không tiếc bốc lên bại lộ phong hiểm, thúc giục không gian pháp tắc, mà cùng lúc đó, một bên khác trì tây phi độn một hồi lâu, mới tại linh mục phạm vi bên trong thấy được một gốc vạn năm huyết mẫu đơn. Chỉ gặp hắn thủ trưởng vừa nhất, nơi lòng bàn tay liền toát ra một đoàn màu trắng linh diễm, trên đó nâng đỡ lấy một cái màu vàng nhạt lưu ly trảng. Này chén nhỏ chỉ có bàn tay lớn nhỏ, chén nhỏ miệng hiện lên hoa sen hình, hơi mờ chén nhỏ thể trên chớp động lên 16 mai đại đạo kim văn, hiển nhiên là một kiện trung giai tiên khí. Trì tây lập tức cổ tay rung lên, liền đem này chén nhỏ tế đến đỉnh đầu ba tấc chỗ, lập tức hắn lấy tiên nguyên lực thúc dục, này chén nhỏ liền lập tức quay tròn chuyển động bắt đầu, khiến cho một tầng hoa sen trạng màu vàng nhạt lồng ánh sáng ngưng tụ mà ra. Có này lồng ánh sáng hộ thể về sau, trì tây không nói hai lời liền hướng phía gốc kia vạn năm huyết mẫu đơn rơi đi. Lập tức phụ cận mặt đất nổ tung mấy chục cái lỗ thủng, từ đó bay vụt ra đại lượng màu đỏ bóng trắng, phanh phanh phanh một trận nổ vang về sau, có chút nồng đậm ảm huyết xương độc liền đem trì tây thân hình bao phủ. Có thế sau một khắc, hắn liền đỉnh lấy hoàng liên lồng ánh sáng từ trong làn khói độc bay ra. Những cái kia có thế xâm nhiễm vạn vật ảm huyết xương độc, giờ phút này đúng là đối Hoàng Liên lồng ánh sáng không có biện pháp, có bảo vệ này nơi tay, cũng khó trách Lưu Hỏa Tông mỗi lần chấp hành hái hoa nhiệm vụ lúc, sẽ chiếm lớn như vậy tiện nghi. Rất nhanh, Trì Tây liền dễ như trở bàn tay hái được một đóa vạn năm huyết mẫu đơn. Đối với hắn mà nói, hái hoa không chút nào khó, khó khăn là tìm tới những cái kia vạn năm huyết mẫu đơn, xem ra là không cùng tới, mặc kệ là ngoài sáng, vẫn là trong tối. Trì Tây chuyến này mục đích chủ yếu đều không phải là ngắt lấy vạn năm huyết mẫu đơn, hắn lập tức gây nên hiển nhiên là vì thăm dò Lạc Hồng có hay không theo dõi hắn. Dù sao, từng có tông khác chân tiên làm như vậy qua, muốn mượn hắn dẫn xuất ảm huyết yêu xà về sau, vượt lên trước một bước hái hoa mà đi. Cũng may, phàm là lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Ly Trảng Vạn Pháp Bất Xâm Thần Thông tu sĩ đều sẽ tâm thần chấn động, cho nên, Trì Tây chỉ cần giả ý hái hoa một lần, âm thầm dùng thần thức dò xét, liền có thể phát hiện người theo dõi, xác nhận không người theo dõi về sau, Trì Tây liền không chần chờ nữa, dựng lên độn quang, trực tiếp liền hướng huyết hà cốc nhất chỗ sâu bỏ chạy. Sau nửa canh giờ, hắn liền tới đến một mảnh trăm dặm huyết trì trên không, nơi đây chính là kia huyết mục điêu hang ổ. Huyết trì chi thủy trải qua này yêu đặc thù tế luyện, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế của nó. Trên thực tế, bằng này huyết trì chi năng, kia huyết mục điêu trên thân căn bản sẽ không lưu lại vết sẹo, nhưng hắn lại cố ý đem mỗi lần cùng đông hoang tu sĩ đấu pháp vết sẹo lưu lại, hiển nhiên là để cho tiện mang thù. Nếu là tại huyết trì chung quanh đấu pháp, huyết mục điêu tự nhiên là có thế chiếm hết địa lợi, có thế này yêu trời sinh tính hung lệ, đối đông hoang tu sĩ càng là hận thấu xương, cho nên, không cần Lưu Trường Lâm bọn hắn câu dẫn, này yêu chỉ cần một cảm ứng được bọn hắn khí tức, liền sẽ chủ động ly khai huyết trì, hướng bọn họ đánh tới. Súc sinh chính là súc sinh, có này ưu thế nhưng xưa nay không biết lợi dụng. Ở trong lòng cười nhạo huyết mục điêu một câu về sau, Trì Tây đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hai tay pháp quyết luân phiên kết động, sau đó từ trong miệng phun ra một đại cổ màu trắng linh hỏa, khiến cho chui vào Hoàng Liên lồng ánh sáng bên trong. Trong chốc lát, này lồng ánh sáng liền ngưng thực đến như chân chính lưu ly, cũng lóe lên có thể chỉ toàn người thần hồn linh quang. Nhắc tới lưu ly trảng cũng không phải Trì Tây tiên khí, mà là Lưu Hỏa Tông vị kia mệnh bọn hắn lấy hồi huyết đan hoa vương phó đạo chủ bảo vật. Nhưng mỗi lần Lưu Hỏa Tông chấp hành huyết hà cốc nhiệm vụ, này chén nhỏ đều sẽ giao cho Trì Tây thúc đẩy. Nguyên nhân ngay tại ở hắn tham ngộ chính là tịnh hỏa pháp tắc, có thể nhất phát huy lưu ly trảng uy năng. Dưới mắt, Trì Tây chính là đem bảo vật này uy năng cho thôi động đến cực hạn, mà hắn vì cái gì, chính là có thể chui vào huyết trì này dưới đáy. Nguyên lai, Lưu Hỏa Tông sở dĩ không sợ tông khác chân tiên lấy đi kia huyết đan hoa vương, cũng là bởi vì này yêu hoa ở vào huyết trì dưới đáy, nơi này trầm tích lấy nhiều nhất, cũng là lợi hại nhất ảm huyết yêu xà, không có cùng loại lưu ly trảng tiên khí hộ thân. Cho dù là chân tiên đỉnh phong tu sĩ cưỡng ép xâm nhập, đó cũng là lành ít dữ nhiều. Chương 1617, huyết trì gặp nhau, số lượng thật là nhiều, tiên nguyên lực tiêu hao đến có chút lợi hại, nhất định phải mau mau tìm đến kia huyết đan hoa vương. Nhìn qua chung quanh không ngừng đánh tới ảm huyết yêu xà, Trì Tây giờ phút này không khỏi nhướng mày, thân hình chìm xuống tốc độ lại bỗng nhiên tăng nhanh 3 phần, không bao lâu, hắn liền tới đến hơn 1000 trượng sâu đáy ao, theo hắn nhắm hai mắt lại, thần thức liền hướng chung quanh dò xét mà đi. A, vì sao lại có hai đạo cường đại khí tức? Chẳng lẽ huyết trì này dưới đáy ngoại trừ kia huyết đan hoa vương bên ngoài, còn dựng dục ra cái gì khác bảo vật? Trì Tây hai mắt vừa mở, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ thầm, thôi, chỉ có hai nơi, cũng còn miễn cưỡng tới kịp. Bởi vì thời gian cấp bách, Trì Tây lập tức cũng không có nghĩ lại, liền tùy ý chọn một đạo khí tức bay trốn đi, dù là cự ly không xa, nhưng thụ chung quanh huyết trì chi lực cách trở, Trì Tây vẫn là bỏ ra gần nửa canh giờ mới đi đến được cái kia đạo khí tức phụ cận. Chỉ gặp tại hắn phía trước hơn 10 trượng chỗ lại có một cái đường kính 3 trượng hình bán cầu không gian, chung quanh huyết trì chi thủy tựa như nhận lấy cái gì lực lượng cách trở, đúng là mảy may xâm nhập không đi vào. Mà liền tại này không gian trung ương, một gốc cao khoảng 1 trượng tử mẫu đơn đỏ chính kiều diễm vô cùng nở rộ lấy huyết đan hoa vương. Trì Tây thấy thế hai mắt sáng lên, thân hình lúc này liền hướng hắn bay đi. Cũng không chờ hắn tiến vào kia 3 trượng không gian, một vệt bóng đen liền không có chút nào âm thanh từ hắn bên trái đánh tới. Chỉ nghe bành một tiếng, một cổ cự lực liền đem Trì Tây đập bay đi ra mấy chục trượng. Mà vừa chờ hắn đứng vững thân hình, một trương to lớn miệng rắn liền ánh vào hắn tầm mắt, cũng hung hăng cắn xé xuống dưới. Cũng may Hoàng Liên lồng ánh sáng một mực chưa phá, một cái cắn này chỉ là để Trì Tây gặp được cự xà thể nội quan cảnh, muốn chết. Trì Tây lập tức liền nhận ra, rắn này đồng dạng cũng là ảm huyết xương độc biến thành. Lập tức hắn liền vừa bấm pháp quyết, khiến cho hoàng liên lồng ánh sáng phát ra từng đợt màu vàng nhạt vần sáng. Những nơi đi qua, rất nhiều máu ao chi thủy bị gột rửa đến trong suốt vô cùng, mà kia ảm huyết cự xà đầu rắn càng là tại cổ lực lượng này bên trong bay nhanh tan rã bắt đầu. Rất nhanh, nặng nề thân rắn liền vô lực đập vào huyết trì dưới đáy, đã không có đầu lâu. Lưu Ly Trảng thả ra tịnh minh hào quang đối với ảm huyết cự xà khắc chế, đúng là đến bực này dính chi hẳn phải chết tình trạng, nhưng lại tại trì tây lại lần nữa bay về phía kia huyết đan hoa vương lúc, vậy mà lại có một vệt bóng đen từ sau người đánh tới, trực tiếp cuốn lấy hoàng liên lồng ánh sáng, đem nó kéo trở về, ghê tởm. Trì tây lập tức giận dữ, đã là vì mình lần thứ hai sắp thành lại bại, cũng là bởi vì hắn thấy được cực kỳ khó giải quyết một màn, nguyên lai, lần này đánh tới bóng đen không phải khác, mà chính là một cái đuôi rắn, chỉ gặp, lúc trước kia đã bị tan rã đầu lâu ảm huyết cự xà, giờ phút này lại chậm rãi dơ lên thân thể, biến mất đầu lâu đã khôi phục hơn phân nửa, không tốt, này yêu mở một tia linh tính, đã có được mượn nhờ huyết trì chi lực phục sinh năng lực, phổ thông ảm huyết yêu xà tự bạo một lần sau mặc dù cũng sẽ phục hồi như cũ, nhưng này cần không ít gây dựng lại thời gian, mà cái này cự xà lại có thể chủ động điều khiển huyết trì chi lực, lập tức tại huyết trì này bên trong cơ hồ có thể nói là bất tử bất diệt, không thể bị hắn dây dưa kéo lại. Trì Tây biết rõ tiếp tục dông dài đối với hắn rất đổi bất lợi, lúc này liền cắn đầu lưỡi một cái, đối hoàng liên lồng ánh sáng phun ra một ngụm tinh huyết. Hiển nhiên, hắn là muốn giúp sức thôi động Lưu Ly Trảng, cho cái này ảm huyết cự xà đến một cái hung ác, sau đó thừa dịp hắn phục hồi như cũ công phu, hái huyết đan hoa vương liền chạy, nhưng lại tại trong cơ thể hắn tiên nguyên lực sắp mãnh liệt mà ra thời điểm, khi ảm huyết cự xà phía sau liền đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người, là hắn. Trì Tây trong lòng giật mình, liền gặp người kia tay phải như đao đồng dạng đâm vào ảm huyết cự xà bảy tất chỗ, dám dùng nhục thân trực tiếp tiếp xúc ảm huyết chi độc, cái này gia hỏa không muốn sống. Thấy tình cảnh này, Trì Tây lập tức chấn kinh vạn phần thầm nghĩ, nhưng mà, một màn kế tiếp lại hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến, chỉ gặp, kia bóng người tay phải vừa vào ảm huyết cự xà thể nội, hắn thân thể liền bỗng nhiên héo rút bắt đầu, thật giống như có cái gì đồ vật chính đại lực mút vào nó, huyết nhục. Vẹn vẹn không đến 10 hơi công phu, đầu này dài chừng 10 trượng ảm huyết cự xà liền hóa thành một con lương đồng dạng tiểu xà, bị kia bóng người một trảo mà diệt. Trì đạo hữu, nghĩ không ra ngươi cũng tới nơi đây, người này đương nhiên sẽ không là người khác, chính là một đường hái hoa nuốt độc đến đây Lạc Hồng. Mạc đạo hữu, ngươi tại sao tới đây? Chẳng lẽ trước đây theo dõi tại ta, tuy là bị Lạc Hồng giải vây, nhưng Trì Tây giờ phút này không có một tia cảm kích, ngược lại đề phòng vô cùng truyền âm nói. Trì đạo hữu hiểu lầm, Mạc mổ cũng không phải là theo dõi ngươi, mà là ngươi mới cũng nhìn thấy, Mạc mổ dưới trướng một đầu linh thú tựa hồ phi thường ưa thích thôn phệ ảm huyết xương độc, vì giúp đỡ tiến giai, Mạc mổ một đường hướng yêu xà nhiều địa phương mà đi, liền đến nơi này, nhưng không biết Trì đạo hữu vì sao muốn mạo hiểm hạ huyết trì này, không phải là vì đằng trước gốc kia yêu hoa, giải thích một câu về sau, Lạc Hồng lúc này biết rõ còn cố hỏi nói, hắn giờ phút này nói đều là lời nói thật, tại hạ huyết trì trước đó hắn vẫn thật không nghĩ tới Trì Tây cũng ở nơi đây, chờ đến đáy ao, hắn thần thức cảm ứng được đối phương về sau, Lạc Hồng vẫn như cũ không muốn cùng chi chạm mặt, nhưng bất đắc dĩ hắn thật sự là không nỡ kia ảm huyết cự xà, trễ nào đó ở đây đa tạ Mạc đạo hữu mới viện thủ chi ân, bất quá nơi đây huyết mẫu đơn là trễ nào đó phát hiện trước, mong rằng Mạc đạo hữu chớ có cướp đoạt. Trì Tây giờ phút này tuy là chấp tay cảm ơn, có thế trên tay pháp quyết lại chưa buông ra nửa điểm, ha ha. Trì đạo hữu quá lo lắng, nơi đây huyết mẫu đơn nhiều như thế, Mạc mổ cần gì phải làm kia cướp đoạt sự tình, bằng bạch tổn hại hai chúng ta tông tình cảm. Lạc Hồng hai tay một đám, tận lực để cho mình biểu hiện được không có tính công kích, xem ra trễ mổ là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bất quá Mạc đạo hữu ngươi cũng hẳn là cảm ứng được, nơi đây còn có khác một chỗ đáng giá tìm tòi khí tức, vì biểu ấy nấy, nơi đó bảo vật trễ nào đó liền để cho Mạc đạo hữu. Trì Tây nhìn như tự trách, kỳ thực là hạ lệnh trục khách, như thế rất là công bằng, Mạc mổ liền không chậm trễ Trì đạo hữu hái hoa. Lạc Hồng nghe vậy cũng không nóng giận, chắp tay cáo từ một tiếng, liền hướng huyết trì dưới đáy một cổ khác cường đại khí tức mà đi. Gặp Lạc Hồng thân hình phi tốc đi xa, cho đến ly khai hắn thần thức phạm vi cảm ứng, Trì Tây căng cứng tâm thần mới buông lỏng xuống. Ngay sau đó, Trì Tây liền một bước đi vào kia ba trượng không gian bên trong, phất tay đánh ra một đạo màu trắng diễm lưỡi đao, liền đem kia huyết đan hoa vương cho hái xuống tới, đem nó chứa vào hộp gỗ cũng cất kỹ về sau, Trì Tây không có tiếp tục trì hoãn, thân hình một đằng, liền hướng lên trên phương bay trốn đi, rất nhanh, hắn liền chui ra khỏi huyết trì, cũng hướng cổng vào phương hướng tốc độ cao nhất phi độn một canh giờ, bảo đảm đủ xa cách huyết trì về sau, hắn mới thôi động bí bảo, truyền âm nói, huyết đan hoa vương đã tới tay, các ngươi có thể tới lấy, a thật sao? Trì đạo hữu động tác thật đúng là khá nhanh, lúc này mới không đến một ngày liền hái được gốc kia yêu hoa, một đạo âm lãnh thanh âm lập tức tại trì Tây Nguyên thần bên trong vang lên, nhanh lên không tốt sao? Các ngươi chẳng lẽ muốn cho máu tiền bối đợi lâu? Trì Tây nghe vậy rất là bất mãn nói, ha ha không vội, đợi thêm cái một ngày, chúng ta tự nhiên sẽ tới. Kia âm lãnh thanh âm lập tức cười nói, các ngươi đây là ý gì? Trễ nào đó có thế chỉ đáp ứng đem huyết đan hoa vương giao cho các ngươi, cũng không đáp ứng cái khác. Trì Tây lập tức cảm thấy không ổn nói, họ Trễ, huynh đệ chúng ta làm cái gì còn cần đến ngươi đáp ứng sao? Kia Trúc Hà cùng Lưu Trường Lâm đầu người đều là bị Tây Hoang Tông môn kết xù treo thưởng. Ngươi dựa vào cái gì không cho huynh đệ chúng ta dãy cái này tiên nguyên thạch? Lúc này, khắc một đạo thô kệch ngang ngược thanh âm vang lên nói, cái gì? Các ngươi nếu là giết Trúc Hà, trễ nào đó sau này còn thế nào tại Lưu Hỏa Tông tiếp tục chờ đợi? Trì Tây lúc này vô cùng kích động nói, đừng nhìn Trúc Hà chỉ có chân tiên sơ kỳ tu vi, nhưng hắn chính là Lưu Hỏa Tông ba vị kim tiên đạo chủ một trong đệ tử. Một khi vẫn lạc, chắc chắn dẫn tới đạo chủ tức giận. Náo ra động tĩnh nhưng so sánh bị người cướp đi huyết đan hoa vương phải lớn hơn nhiều. Khanh khách, Trì đạo hữu, ngươi làm hạ nhưng không có lựa chọn. Chỉ cần chúng ta không theo ngươi trong tay lấy đi huyết đan hoa vương, cũng không cần thực hiện linh khế, đem máu tiền bối ban thưởng khối kia giải cấm lệnh bài giao cho ngươi. Lúc này, một đạo âm nhu thanh âm nam tử vang lên, trong lời nói tràn đầy giảo hoạt ý cười. Các ngươi, Trì Tây giờ phút này phổi đều muốn tức điên, chỉ cảm thấy chính mình càng lún càng sâu. Cự ly triệt để phán tông cũng liền cách xa một bước, tốt, Trì đạo hữu, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, đến lúc đó huynh đệ chúng ta tự sẽ đưa ngươi đánh cái trọng thương, thuận tiện đem nước bẩn dội đến kia mặt bất phàm trên đầu. Kia âm lãnh thanh âm tự hồ là sợ đem Trì Tây làm cho quá chặt, hỏng bọn hắn người sau lưng đại sự, lập tức đúng là mở miệng trấn an nói, hừ. Cái kia ngũ sắc thần quan, các ngươi nghĩ đến biện pháp đối phó rồi, như chỉ là kế hoạch ban đầu, thế nhưng là sẽ không có hiệu quả. Trì Tây mới nói tới, lấy, dĩ nhiên không phải trực tiếp đem huyết đan hoa vương giao cho kia âm thầm ba người, mà là cần trước diễn trận hí kịch. Cụ thể cách làm chính là cái này ba người khi tiến vào huyết hà cốc về sau, sẽ trước lẻn vào đến chiến trường phụ cận, vụng trộm bày ra một tòa trận pháp, đem Lưu Trường Lâm sáu người cùng huyết mục điêu đồng thời vây ở trong trận, không hề đứt đoạn áp súc cái trước xê dịch không gian, khiến cho Lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Làm như vậy mặc dù rất có thể hại không chết Trúc Hà cùng Lưu Trường Lâm, nhưng còn lại bốn người nói ít cũng sẽ vẫn lạc một nửa. Ở đây trong lúc nguy cấp, kia âm thầm ba người liền sẽ bức bách Trì Tây giao ra huyết đan hoa vương. Mà lấy Trì Tây đối Trúc Hà hiểu rõ, một khi Trúc Cao cùng Trúc Phượng Lâm vào tuyệt cảnh, đối phương chắc chắn cầu hắn giao ra huyết đan hoa vương. Kể từ đó, hắn liền không có bất luận cái gì hiềm nghi, trở về tông môn sau cũng sẽ không phải chịu cái gì trách phạt. Nhưng vấn đề là, ngũ sắc thần quan phá trận uy năng không yếu, nếu là không cách nào giải quyết cái kia đột nhiên xuất hiện mặt bất phàm, cái này một kế hoạch liền rất có thể sẽ thất bại. Trước đây truyền âm thời điểm, âm thầm ba người nói cho Trì Tây bọn hắn tự có biện pháp, hắn cũng không có hỏi nhiều. Nhưng hôm nay tình huống xuất hiện biến hóa, hắn tất nhiên là nghĩ biết rõ càng nhiều tình huống, để có thể làm cho mình an tâm. Khặc khặc, thất trọng huyết tháp trận lớn nhất uy năng vốn là cần 7 tên chân tiên tu sĩ mới có thể đem hắn thôi động mà ra. Đến lúc đó, kia mặt bất phàm không xuất hiện thì cũng thôi đi, nhưng chỉ cần hắn dám lộ diện, lão phu liền có thể đem nó dẫn vào một chỗ trong mắt trận, hợp chúng ta ba người chi lực ép buộc hắn cùng nhau thôi động đại trận. Kia âm lãnh thanh âm lại lần nữa tại Trì Tây trong nguyên thần vang lên, ồ. Như thế ngược lại là rất tốt. Trì Tây vốn đang đối giá họa Lạc Hồng một chuyện bán tính bán nghi, nhưng nghe nói lời ấy về sau, hắn lập tức liền tin tám chín thành. Đã như vậy, trễ nào đó liền đợi thêm các ngươi một ngày, dứt lời, Trì Tây liền không còn cho món kia bí bảo truyền thâu tiên nguyên lực, cắt đứt lần này đưa tin. Đại ca, ngươi thật muốn vì cái này tiểu tử không bị hoài nghi, vận dụng món kia đồ vật. Huyết Hà Cốc bên ngoài 10 vạn dặm một tòa trong động quật, một tên mọc ra một mặt râu quai nón đại hán mãn âm thanh mãn khí hướng một bên áo đen lão giả nói, coi thần sắc, kia là rất là không muốn, chương 1618. Ám hồng huyết thạch, người này là máu lạnh đại nhân một viên trọng yếu quân cờ, chúng ta có thể không đem để vào mắt, lại không thể thật để hắn xảy ra chuyện, nếu không máu lạnh đại nhân bên kia chúng ta có thể kết giao đời không đi qua. Áo đen lão giả nhìn qua Lạc Má đại hán, trong mắt lộ ra một cổ lãnh mang nói, Ách đại ca nói rất đúng, là tiểu đệ lỗ mãng. Lạc Má đại hán thấy thế thân thể không khỏi rung lên, vội vàng chắp tay tạ lỗi nói, tốt đại ca, tam đệ một mực chính là cái này tính tình, ngươi cũng không phải không biết rõ, kia năm màu tiên thạch dùng cũng liền dùng, dù sao khối đá này mặc dù trân quý, nhưng đối chúng ta nhân tộc tu sĩ mà nói lại là cơ hồ vô dụng, lưu tại trên tay cũng bán không ra. Lúc này, một cái bộ dáng khó phân nam nữ áo bông thanh niên mở miệng nói, khiến cho trong động bầu không khí một cái hòa hoãn rất nhiều. Khối đá này chỉ đối những cái kia man hoang dị tộc hữu dụng, nhất là những cái kia thân phụ năm màu chân huyết tộc quần, có thể trực tiếp dùng khối đá này tăng lên tự thân huyết mạch chi lực. Đến lúc đó cái kia Mạc Bất Phàm chỉ cần cảm ứng được khối đá này khí tức, tất nhiên sẽ áp chế không nổi mạch máu trong người xúc động, không chút do dự đoạt lấy khối đá này, nuốt vào. Áo đen lão giả tựa như quên mới không nhanh, lúc này tiếp lời nói, đại ca kế này rất hay. Áo bông thanh niên lập tức tán dương, tiểu đệ toàn nghe đại ca. Lạc Má hán tử nghe vậy cũng vội vàng nói, ừm, còn có một ngày, các ngươi lại quen thuộc một cái trận pháp, đến lúc đó tuyệt đối đừng ra chỗ sơ suất. Áo đen lão giả thần sắc không thay đổi nhẹ gật đầu, sau đó liền dặn dò, dứt lời, chính hắn cũng lật tay lấy ra một mặt màu máu cờ phướng, thi pháp thôi động bắt đầu. Cùng lúc đó, còn tại huyết trì dưới đáy Lạc Hồng còn tại chậm rãi hướng một chỗ khác cường đại khí tức bỏ chạy, trên đường đi. Vẫn luôn có to to nhỏ nhỏ ảm huyết yêu xà từ xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới, nhưng không đợi bọn chúng tự bạo, liền đều sẽ bị Lạc Hồng đưa vào U Minh Động Thiên, tiên thai chỗ trong thạch thất. Giờ phút này, cảm ứng được tiên thai bên trong tăng trưởng một tia thần niệm ba động, Lạc Hồng liền càng không vội mà đi dò xét kia khí tức đầu nguồn, thậm chí đối với trong cốc còn lại một nửa vạn năm huyết mẫu đơn, hắn cũng bị mất hứng thú. Vẫn là câu nói kia, Lạc Hồng cần thịt xương đan, nhưng số lượng không cần quá nhiều. Tại đến huyết trì trước đó, hắn mượn nhờ không gian pháp tắc cùng huyễn thế tinh đồng, đã trong cốc phi tốc hái một nhóm vạn năm huyết mẫu đơn. Số lượng so bình thường một lần nhiệm vụ tổng cộng còn nhiều hơn chút, coi như muốn cùng Lưu Trường Lâm ba người chia đều, cũng đầy đủ hắn sử dụng. Như thế từng cái canh giờ trôi qua rất nhanh, không biết qua bao lâu, Lạc Hồng chậm chạp phi độn thân hình bỗng nhiên dừng lại, lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp nơi đó du động 7-8 đầu to bằng ngón tay ảm huyết yêu xà. Giờ phút này tựa như gặp một mặt vô hình vách tường, đúng là không có như lúc trước như vậy nhanh chóng bắn hướng hắn, mà là đình trệ tại cùng một cái giới hạn chỗ. Lạc tiểu tử, bọn chúng tựa như là tại e ngại phía trước đồ vật, Ngân tiên tử đi đầu suy đoán nói, xác thực giống như là dạng này, bất quá những này yêu xà không có chút nào linh trí, chỉ dựa vào tự thân bản năng hoạt động, có thể để cho bọn chúng e ngại đồ vật. Chẳng lẽ cùng loại trước đó con cự xà kia tồn tại, Lạc Hồng nhớ lại một cái. Giống như con cự xà kia chỗ địa phương, tiểu yêu rắn xác thực muốn ít hơn một chút, nhưng cùng dưới mắt dị trạng so sánh, con cự xà kia lực uy hiếp hiển nhiên là xa xa so không lên. Vậy ngươi tiểu tử còn không mau đi qua, bản tiên tử nhiều năm không thấy tiểu A tử, thật là có điểm nhớ nàng. Ngân tiên tử cũng cảm thấy là như thế, lập tức liền thúc giục nói. Lạc Hồng nghe vậy yên lặng nhẹ gật đầu, liền thoáng tăng nhanh tốc độ bay, hướng phía kia khí tức đầu nguồn mà đi, rất nhanh. Hắn liền lại phi độn qua hơn nghìn trượng cự ly, nhưng khi Lạc Hồng đều đã đi vào khí tức đầu nguồn 10 trượng bên trong lúc, nhưng vẫn không lọt vào ảm huyết yêu vật tập kích, linh mục quét qua về sau, ngược lại để hắn phát hiện một khối hơn một trượng đến cao, tương tự giọt nước màu đỏ sậm ngoan thạch, đây là cái gì đồ vật? A, nó khí tức làm sao một mực tại yếu bớt, lúc trước ta ngược lại thật ra không có chú ý tới, cho tới giờ khắc này dừng lại, Lạc Hồng mới phản ứng được. Chính mình rõ ràng một mực tại tới gần khối đá này, có thể hắn khí tức lại một mực không có thay đổi gì, hiển nhiên là hắn khí tức một mực tại yếu bớt nguyên nhân. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn vốn là không có trông cậy vào có thể tìm tới cái gì tốt đồ vật, cho nên không có đem khối đá này để ở trong lòng có quan hệ. Bất quá, nó đã có thể để cho những cái kia ảm huyết yêu xà sinh ra bản năng e ngại, kia hắn chất liệu tất nhiên cũng là ảm huyết xương độc. Khối đá này thể tích mặc dù xa so với trước đó cự xà nhỏ hơn, có thể hắn ngưng thực trình độ, chỉ sợ trong đó chứa ảm huyết xương độc chính là 10 đầu cự xà đều so với không lên. Lạc Hồng thoáng so sánh một phen sau nói, quản nó là cái gì, chỉ cần tiểu A tử có thể cắn đến động là được. Ngân tiên tử lúc này chẳng hề để ý nói, dù sao, khối đá này ngoại trừ khí tức một mực tại yếu bớt bên ngoài, cũng không chỗ đặc biệt gì, lại đến Lạc mổ đi thử một chút. Lạc Hồng lập tức cũng cảm thấy khối đá này chính là tự nhiên hình thành, không cần thiết đi suy nghĩ nhiều. Thế là, hắn phất tay đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang, liền muốn đem nó ném vào U Minh Động Thiên. Nhưng mà, cái kia đạo ngũ sắc thần quang vừa một quyển trên ám hồng huyết thạch, đúng là lập tức bị xâm nhiễm thành một mảnh đỏ sậm màu máu, trực tiếp vỡ vụn ra. Cốt cường đại ám huyết pháp tắc chi lực, Lạc Hồng thấy thế trong lòng giật mình, sau đó một cổ lòng háo thắng liền thản nhiên sinh ra, lúc này pháp quyết vừa bấm, tay trái phía trên liền có năm màu linh quang lưu chuyển chớp động, đại ngũ hành trấn nguyên thủ, tiếng quát vừa rơi xuống, một cái dài 3-4 trượng, cấp trên hiện lên năm đoàn đạo văn năm màu cự thủ liền xuất hiện ở ám hồng huyết thạch phía trên, sau một khắc, này tay liền ôm đồng dưới, đem kia ám hồng huyết thạch toàn bộ nắm chặt, cũng hướng lên đề cử bắt đầu, có thế chỉ là dẫn tới mặt đất chấn động, năm màu cự thủ năm ngón tay liền bị màu máu xâm nhiễm, cùng nhau đứt gãy mà mở, mà ngay cả ngũ hành pháp tắc thần thông cũng đỡ không nổi. Lạc tiểu tử, cái này tảng đá có chút đồ vật, để tiểu A tử ăn có chút đáng tiếc, bản tiên tử cho nó bổ ra, ngươi dùng hắn luyện chế một bộ phi châm, đây còn không phải là bắt ai âm ai, ngân tiên tử lúc này ngữ khí hưng phấn nói, không đúng, có chút kỳ quái. Lạc Hồng giờ phút này lại là không để ý đến ngân tiên tử đề nghị, mà là tay phải tại nắm vào trong hư không một cái, đem phá thiên thương lấy ra ngoài, lập tức, hắn cầm thương hướng xuống một đập, lập tức thương tổn cùng hư không phát sinh va chạm, khuấy động ra một vòng màu bạc gợn sóng, một cái ba động liền truyền tới cực xa địa phương, mượn đạo này màu bạc gợn sóng, huyết trì dưới đáy không gian kết cấu phi tốc tại Lạc Hồng trong nguyên thần nổi lên, rất nhanh liền tạo thành một trương tam duy địa đồ, quả là thế, cái này huyết trì dưới đáy có tòa giản dị trận pháp. Trong đó một cái trận nhãn là nơi này, một cái khác trận nhãn là, nói, Lạc Hồng liền đưa tay bấm đốt ngón tay bắt đầu, nguyên lai, hắn mới nhấc lên ám hồng huyết thạch lúc, rõ ràng cảm nhận được không thuộc về hắn trọng lượng lực cản, lúc này mới có này thử một lần, cũng không ngoài sở liệu của ta, một chỗ khác trận nhãn chính là kia huyết đan hoa vương chỗ vị trí, một lát sau, Lạc Hồng ngừng tay trên bấm đốt ngón tay, trầm giọng nói, trận pháp, là trận pháp gì? Là ai bố trí? Ngân tiên tử lập tức rất là nghi hoặc nói, nàng không minh bạch Lạc Hồng thần sắc vì sao một cái liền ngưng trọng lên, trận này không phải người nào đó chỗ bố trí, mà là hắn tại khác một tòa trận pháp lực lượng dưới, tự nhiên hình thành, chỉ bất quá, trận này về sau lại bị lợi dụng một phen, mới có khối này ám hồng huyết thạch, về phần trận này có làm được cái gì? Nói đến đây, Lạc Hồng bỗng nhiên dừng lại một cái, chợt biến sắc, hoảng sợ nói, không được. Nhất định phải đem kia huyết đan hoa vương trả về. Dứt lời, thân hình hắn một cái chớp động, liền đi tới huyết trì trên không. Ngay sau đó hắn linh mục quét qua, liền khóa chặt trì tây vị trí. Chương 1619, đoạt hoa cùng Lâm Nguy, cũng không các loại Lạc Hồng có động tác gì. Một cái huyết văn liền ong ong bay đến đầu vai của hắn. Đáng chết, đây thật là không khéo. Cái này huyết văn chính là Lạc Hồng lưu tại cửa vào sơn cốc chỗ giám sát thủ đoạn. Lúc này truyền lại thần niệm bên trong. Thình lình có áo đen lão giả ba người chui vào huyết hà cốc cảnh tượng, từ bọn hắn tiến lên phương hướng nhìn, hiển nhiên cũng không phải là đi cùng trì tây hội hợp, mà là thẳng đến giờ phút này trong cốc động tĩnh lớn nhất chiến trường mà đi. Lạc Hồng tuy có tâm nhắc nhở Lưu Trường Lâm bọn hắn, nhưng bây giờ bọn hắn coi như biết rõ có người muốn gây bất lợi cho bọn họ, tại kia huyết mục điêu kiềm chế dưới, cũng khó có thể có cái gì phá cục chi pháp, tương phản, ở đây kích thích phía dưới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.